Rồi sau đó hai người tu vi có dựa với phù tang cổ mục thần hiệu, luận khởi tinh vi đạo thuật cùng đại đạo hiểu được có điều mệt thiếu, đối thượng đao ý mà liên tiếp bại lui. Thiên hạ trong mắt cực nóng điên cuồng rút đi, có chút thanh tỉnh thần sắc, gắt gao nhấp môi, mày co chặt. Triệu Hàm Phong cái kia láo thất phu cùng ngươi là cái gì quan hệ? Lúc trước bọn họ đế chiêu thành chư vị đại thừa cùng ra tay, còn cùng tu la chờ tộc liên thủ, chỉ nghĩ muốn chu sát này liêu. Tuy là này pháp lực bằng bạc, chiến lực phi phàm, khá vậy khó có thể địch chúng, bại thế đem hiện. Nhưng cố tình mệnh đồ không ngừng, thế nhưng ác chiến tầng mây công chính xảo trụ trời xuất thế, đều hắn lẩn trốn mà đi. Hiện giờ này hóa thân diện mạo cùng đao thuật, rõ ràng vô nhị trí. Bùi Tịch Hòa cũng không đáp lời, nàng là đao tu, này hóa thân cũng là thi triển đao thuật, lẫn nhau chi gian một mạch tương thừa, này đều đoán không được, thiên hạ lại không phải ngốc tử. Nàng nhìn về phía kia tiệt của mục, thần sắc cực nóng điên cuồng. Bùi Tịch Hòa có thể cảm giác tự thân huyết mạch chút ra, phóng đãng để kêu, khó có thể ức chế khát vọng. Này nên là nàng đồ vật. Bùi Tịch Hòa thân hình ngã xuống trên mặt đất, cũng kêu tam tôn đại thừa tông sư đều là cảm thấy được nàng suy yếu trạng huống, tựa không tầm thường. Bọn họ đáy lòng cười thầm, xem ra này hóa thân pháp lực vốn là hữu hạn, chính là vô căn lục bình, mặc dù chiến lược kinh người, nhưng chỉ cần đem chi tiêu ma đi xuống, này Kim Y Liễu nữ tu còn không phải là bọn họ trong tay chi vật. Nhưng lại thấy Bùi Tịch Hòa vươn tay phải, vận chuyển cuối cùng một tia pháp lực, cắt vỡ động mạch, đốn có đại cổ đỏ đậm máu trào ra, tinh tế nhìn lại nội có mặc kim sắc mang huy giải rác, quả thực là thần dị. Kia máu chưa từng ngã xuống đến mặt đất, huyền phù với không trung. Bùi Tịch Hòa thở sâu, trong miệng phát ra réo rắt kêu to, không giống người ngữ, chính là độc thuộc về Kim Ô một mạch đề âm. Nếu tác phẩm dịch nhân ngôn đó là tụng nô chân thần, thấy ngô thần minh, phù tang thiên quang, đại nhật bất diệt. Sâu kín tiếng động, ngại ô diệu âm. Mà kêu kia tam tôn đại thừa tông sư sắc mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, chính là bọn họ cung phụng vạn tái đều không được đáp lại cùng pháp môn trường mục. Giờ phút này cư nhiên buộc phát ra đầy trời vàng dòng hoa quang. Cái gì vũ hoa phi thăng, siêu thoát này giới, đều đã bị vứt chi sau đầu. Nguyên bản tưởng tiêu ma này hóa thân lực lượng mà đấu pháp rất là thong thả ung dung, giờ phút này lại thủ đoạn tất cả thi triển, khí thế như hồng. Nay phù tăng thần mục chính là đông hoàng các tên húy nơi phát ra, càng là bọn họ dừng chân chi cơ, nếu là nó xuất hiện bất luận cái gì khác thường dao động, đều sẽ khiến một các hành hỏa tu giả mất đi ngày xưa thêm vào. Nếu là mất đi nó, đến lúc đó chớ nói lại bảo trì đế chiêu thành tam đại học cung đứng đầu, chỉ sợ đế chiêu thành từ đây liền chỉ có hai đại học cung chi xưng. Mà Bùi Tịch Hòa nhận thấy được còn có một tôn đại thừa đang ở hướng nơi đây tới rồi, đông hoàng các trung lại có bốn vị đại thừa, thực lực thật là lợi hại, này đó là tiên sát nội tình. Nhưng nàng cũng không bận tâm bọn họ, hóa thân hãy còn nhưng chống đỡ một lát. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía phát ra hoa quang mục chi, máu nhanh chóng sói mòn làm khuôn mặt tái nhợt tiểu tụy, nhưng nàng mắt lộ ra cực nóng, thành kính lại điên cuồng. Phi huyết thành ấn, khẩu tụng chân ngôn, phù tang cùng kim ô vốn chính là lẫn nhau hô ứng. Tới. Nàng lớn tiếng lệ a một tiếng. Kia cổ xưa mục chi chấn động lên, dục chiều Bùi Tịch Hòa nhảy tới. Tức khắc kia tế đàn thượng có gợn sóng đông đưa, phù văn xuyên tiếp, thành trận pháp muốn đem chi ngăn trở, nhưng cảnh phát ra vàng dòng quang mang nếu hỏa như kim ô, sở chạm vào trận pháp đều bị dễ như trở bàn tay bài trừ. Thượng cổ thần mục, phù tang cổ thụ chi chi, làm sao có thể bị này đó không đến thần cực trận pháp sở trở ngại. Trường chi vào tay, Bùi Tịch Hòa tức khắc từ thân thể đến hồn phách đều tràn ngập ở phi phàm thỏa mãn càng trung, khó có thể tự ức mà nheo nheo mắt. Thiên hạ mới vừa cùng hung thần đao chiêu chống chọi, nhìn đến hóa thân ảm đạm, pháp lực đem khô, trong lòng vui mừng. Nhưng nhìn thấy kia thần mục cành tự phát bay vọt nhập Bùi Tịch Hòa trong tay, hắn tức khắc ngốc lăng tại chỗ, hai mắt thất thần. Thiên Khánh cùng Thiên Thịnh cũng thế, buồn các thần vật, bọn họ cung cấp nuôi dưỡng và tái, cũng chỉ có thể mượn dùng này vô tình phát ra cực nóng hỏa khí tu hành, như thế liền có thể tu vi đại trướng. Mà trước mắt nữ tử chỉ là lấy huyết kết ấn, lạnh giọng gọi triệu, thế nhưng liền có thể kêu này như đánh thức linh tính rơi xuống này lòng bàn tay. Thiên Thịnh mặt như màu đất, lẩm bẩm nói nhỏ. Như thế nào? Như thế nào? Thiên Khánh mánh mà trong mắt ánh sao đại tác phẩm. Kim Ô. Phượng Hoàng Tê Ngô Đồng, Kim Ô Lạc Phù Tang. Nàng này trên người chắc chắn có Kim Ô nhất tộc huyết mạch, nếu có thể đem chi bắt được, mượn dùng này huyết làm dẫn, chúng ta liền có khả năng chân chính khống chế thần mùa quy năng. Nàng trong mắt có cực nóng tham lam thần sắc, này ngữ cũng đánh thức Thiên Thịnh cùng thiên hạ thần trí, gọi bọn hắn từ hoảng sợ chuyển vì mừng như điên. Tam tôn đại thừa toàn thân tỏa sáng sán lạn sáng rọi, đúng là thiêu đốt nguyên thần chi thuật, hợp lực dưới tự bọn họ thân hình trung trào ra liệt hỏa nhưng nấu hải đốt thiên, hướng tới hóa thân công sát mà đi. Chỉ cần bắt giữ này người mang kim ô huyết mạch nữ tu, liền có thể trợ bọn họ đông hoàng các lại tiến thêm một bước. Vốn tưởng rằng là đại nguy cơ, không tưởng là cơ duyên tạo hóa. mà Bùi Tịch Hòa tay cầm phù tăng cảnh, đốn có vô cùng an ổn cảm sinh ra. Huyết Sở ngưng kết phù ấn dấu vết đến một chi thượng, lập loè tươi đẹp hà màu, có một cổ quần quận không ngừng ấm áp từ trong đó dũng mãnh vào thân thể của nàng trung, thế nhưng kêu đem nứt không nứt nguyên thần dừng lại chuyển biến xấu chi thế. Thân mục có linh, cô ý niệm truyền vào nàng nghe hoàng cung trung, công bố nàng chưa từng biết đến kim ô bí tân. Thân ô huyết giờ phút này cùng này lẫn nhau hô ứng, chạy xuôi chi gian có đại lượng sinh cơ từ giữa ra đời, bổ dưỡng đã chịu bị thương nặng gân cốt huyết nhục. Khá vậy liền đến đây là dừng lại, Bùi Tịch Hòa tam hoa bị chạm, liền ngã cảnh giới, đạo cơ rách nát hơn phân nửa, con đường phía trước đã đứt khó có thể tiếp tục. Trong tay này phù tang cảnh cũng chỉ có thể kêu nàng sinh cơ bất diệt, dần dần phục hồi như cũ. Nhưng nếu tưởng khôi phục cảnh giới, ngưng tụ tam hoa trở về hợp thể, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng đột nhiên thấy mê mang. Bùi Tịch Hòa dương mắt nhìn lại, sư phó lưu tại hóa thân trung pháp lực sắp háo không, nhìn qua lung lay sắp đổ, lại bị tam đại tông sư đồng thời vây công, nhiều nhất 10 tức trong vòng liền sẽ tiêu tán đi. Nàng nhẹ thở khẩu khí, nguyên bản nếu là không có phù tang một ý niệm truyền đạt, giờ phút này hẳn là đua cái nguyên thần rách nát thôi phát đế ca lưu lại thủ đoạn, nhưng giờ phút này lại có điều bất đồng. Bùi Tịch Hòa tay cầm trường chi, hướng phía trước không một hoa. Phù tang thần mục vốn là thuộc sở hữu kim ô một mạch, nếu không các ngươi cung phụng vạn tái cũng sẽ không chỉ có thể mượn này hơi thở tu hành. Hiện giờ cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Cành sở hoa, vàng dòng phát sáng rơi rụng, đốn khai một phiến rộng lớn ố kim đại môn. Không ngại nói cho các ngươi, phù tang thần thụ sinh với kim ô hương, mà nó mỗi một đạo cảnh đều là kim ô hậu duệ về quê chìa khóa. Cho nên các ngươi muốn bắt ta, lấy ta máu, dám tùy ta cùng nhập sao? Ô kim thánh môn đốn khai, nàng nhảy thân mà nhập, lại khó tìm tung. Hiện tại là khôi phục mỗi ngày hai càng, nếu lúc sau đặt mua cùng đầu phiếu thành tích có thể biến tốt lời nói, sẽ thêm càng hoặc là bạo càng. Tuy rằng khả năng tính rất nhỏ, nhỏ giọng khóc thút thít, như có việc không thể càng sẽ nói minh xin nghỉ. Thấu chương xong. Chương 620-621. Phù tang trường ngộng, nhị. Chương 620-621. Phù tang trường ngộng, nhị. Bùi Tịch Hòa thân ảnh tiêu tán với trước mắt. Ba vị ngày xưa tôn sùng vô cùng tông sư, giờ phút này khỏe mắt tận nước, kinh giận đan sen. Thiên hạ dục đạp bộ đi trước, đánh bạc hết thể đi, đoạt lại đông hoàng các trí bảo. Nhưng kêu ô kim thánh môn xúc mà tiêu tán, tốc độ không nhanh không chậm, mở ra cánh cửa tràn ra bàng bạc kim quang, cực nóng đến tựa hồ có thể gọi bọn hắn đương trường đốt làm hư tẫn. Thiên hạ bán ra chân phải cứng lại, sắc mặt dữ tợn rối rắm. Thiên Khánh trầm luôn nói, chớ có tiến đến, kim ô mẹ yêu thần một mạch, nếu đúng như tặc nữ lời nói, kim ô chi hương, há là chúng ta có thể lây dính. Nếu thật sự tìm không trở về thần mục, hiện giờ chúng ta dư lại 4 tôn đại thừa thiếu một thứ cũng không được. Hắn được bậc thang, kia treo ở không trung một chân cuối cùng là rơi xuống đất, nhưng sắc mặt vẫn khó coi. Mà một khác tu giả mới đến tận đây mà, hắn diện mạo cực tuổi trẻ, áo ngoài mặc thanh, nội bộ cho đen, hơi có chút nội liễm tinh thần, tự chứa hoa quang phong tư. Thiên Kỳ Thượng không hiểu được nguyên do, cảm giác một vòng lại không thấy phù tang thần mục tung tích, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Thánh vật ở đâu? Ba người còn chưa đáp lại hắn, Thiên Kỳ lại nhìn sắp hoàn toàn tiêu tán cánh cửa xuất thần, trong mắt lập lòe cực đoan cực nóng, gần với điên cuồng. Đây là vực ngoại chi môn. Hắn tu vi đã đạt đại thừa hậu kỳ, đúng là này giới đỉnh núi, đông hoàng các định hải thần trụ, nhưng lại bởi vì thiên địa minh minh áp chế tìm không được một tia vũ hóa tiên cơ hội, vây ở này cảnh ngàn tái có thừa. Nếu là đi hướng vực ngoại, có lẽ liền có thể thoát khỏi này giới áp chế, đến chứng thiên tiên cảnh. Vũ hóa. Ngại tu hành trên đường một hồi phi phàm lột xác, không vào này cảnh, như thế nào chân chính khuy đến một góc đại đạo diện mạo chân thực. Hắn không tự giác nuốt thiết hầu, sinh ra vài phần khắc ý. Cố biết con đường phía trước khủng bố khó lường, cũng biết một đi không quay lại, mất đi phủ tang thần mục đông hoàng các nhất định càng thêm sụp đổ. Nhưng sáng nghe đạo, thích nhưng chết. Học cung tổ nghiệp cùng một tia mờ ảo phi tiên cơ duyên, hắn chỉ dừng lại nửa tức liền làm ra quyết đoán, tức khắc hướng phía trước nhảy vào. Dư lại ba người sôi nổi hoàn hồn. Từ kinh ngạc chung phản ứng, hóa thành tức giận chi lửa đốt trước phế phủ. Sư Minh, Thiên Hạ cùng Thiên Thịnh Thiên Khánh ba người tức khắc ra tay, bàng bạc pháp lực từng người hóa thành xiềng xích chiều này thân hình trói buộc mà đi. Sư Minh hà tất ý nghĩ sang bậy. Biết rõ trước là tử lộ, cũng muốn hướng chi toi mạng. Thiên Kỳ ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt điên cuồng, hắn tu vi đã đến hậu kỳ, hàng năm hành tẩu bên ngoài, đạo pháp tinh thâm, pháp lực thuần hậu, thế nhưng thật sự thoát khỏi xiềng xích phong tỏa, nhảy thân vào thánh môn. Giờ phút này cửa này phi lại cũng hoàn toàn tiêu tán với vô hình, tiêu còn lại tam tôn đại thừa cứng còn tại chỗ. Hồi lâu lúc sau, Thiên Hạ nắm chặt nắm tay mới buông ra. Hắn thanh âm nặng nề, sắc mặt tường hồng một mảnh. Lúc trước tranh đấu sở sinh dao động, lập tức phong tỏa tin tức. Thiên Khánh, tốc tốc đi tìm phát cáo tinh cùng kim tinh nhị chân vật, làm các nội tông sư bày trận, tạm di phủ tang thần mục thiếu hụt thêm vào. Nay phi kế lâu dài, hiệu lực xa hơn xa không bằng, nhưng chỉ có thể lấy này biện pháp ổn định các trung đệ tử tu hành. Thiên Thịnh, ngươi muốn chỉ huy các trung trên dưới sự vụ, đúng sự thật ở bại thế sụp đổ, liền bế các trăm năm, lấy đãi nghỉ ngơi lấy lại sức. Hắn nhắm lại hai trong mắt, thở sâu, chỉ cảm thấy phổi khang trung truyền đến tế tế mật mật đau đớn cảm. Ta muốn bế quan đem hậu kỳ tu đến viên mãn, cần phải hai người các ngươi ổn định cục diện. Đại thừa hậu kỳ cũng có trình tự, hắn hiện giờ cảnh giới tuy củng cố, lại chưa đạt viên mãn, không có thiên kỳ áp trận, ngày xưa nhất định thấp thượng hai tòa học cung láo tổ một đầu. Hiện giờ, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Sư Minh, quả thực quả quyết. Ô Kim Thánh Môn lúc sau, có bảng bạc phi phàm chi lực hóa thành đảo đảo không dứt vô biên kim sắc lãng hải. Bùi Tịch Hòa truy thân trong đó, chỉ cảm thấy có đại cổ dòng nước gấm nhập thể, nàng tay cầm phụ tăng cảnh, huy động chi khắc tự thân thần ô huyết cùng tồn tại tản ra thần huy, hối nhập trường chi, đốn khai thông đồ. Nàng nhìn hướng phía sau đuổi theo thân ảnh, trên mặt dâng lên kinh ngạc tới, nhưng thật ra thật không nghĩ tới Đông Hoàng Các thực sự có đại thừa tu sĩ có gan nhảy vào cánh cửa bên trong. Hắn cùng Bùi Tịch Hòa tình trạng hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này thiên kỳ sắc mặt đại biến, chính thôi phát toàn thân pháp lực lấy chống cự kim hải uy năng, bảo vệ quanh thân yếu hại. Nhưng hắn đại thừa hậu kỳ chi lực tại nơi đây chỉ như vô biên kim hải chung một diệp thuyền con, dễ như trở bàn tay bị ném đi thổi quét. Thiên kỳ thân thể phàm là lây dính kim sắc nước biển liền ngay lập tức bị trừ khử không còn, vô luận là huyết nhục vẫn là gân cốt, nháy mắt đều ngăn cản không được. Vật cực tất phản, bị cực thái lai, này kim sắc hải chỉ là trở về kim ố thần hương nhất định phải đi qua chi lộ. Chính mãi vô cùng hành hỏa đại đạo chi lực biến thành, đương đến thuần cực hạn, hỏa phản trình thủy trạng, đủ loại biến hóa huy năng, đó là thiên tôn cũng đến kiêng kỵ không thôi. Hiện giờ nàng đặt mình trong đó, khô kiệt pháp lực không ngừng bị bổ hồi, gần với suy kiệt huyết mạch cũng một lần nữa vui sướng chút ra. Bùi Tịch Hòa chung có rảnh đem tâm thần đặt ở hắn trên người, lại thấy thiên kỳ vẫn chưa tưởng chiều chính mình vào tới, tuy nhìn thấy nàng trong tay trường chi có phẫn hận không cam lòng, nhưng cũng chỉ liền một sát. Hắn trong mắt điên cuồng làm Bùi Tịch Hòa có một cổ quen thuộc cảm giác, đột mà có chút sáng tỏ, trong mắt không khỏi mang chút thưởng thức. Lại thấy thiên kỳ thân hình hơn phân nửa bị ăn mòn tăng dã, trong dáng cung nguyên thần sáng lên, tràn ra đại lượng sinh cơ trọng tố huyết đục, hắn chấm huyết vẽ bừa, kết lực ngăn cản, rồi sau đó từ nê hoàn cung trung bay ra một phương ấn tỷ. Kia trắng thuần ấn tỷ sáng lên, thượng điêu ngũ trảo ngọc long tươi sống lên, hóa thành vật còn sống, bỗng nhiên oanh hướng về phía một chỗ hư không. Ngọc long tức tức vỡ vụn, kia vốn là Đông Hoàng Các một đạo hậu thiên thần vật, đồng thời cũng là hắn bản mạng chi bảo, giờ phút này thiên kỳ thế nhưng mạnh mẽ đem chi thôi phát, tự bạo sinh uy, làm kia chỗ quy tắc hỗn loạn, sinh ra mảnh nhỏ hư vô. Từ kia hư vô trung trào ra không gian loạn lưu, dễ dàng nhưng đem hắn mai một, nhưng hắn trong lòng biết so với này Kim Hải muốn nhược thượng ngàn vạn lần, toại nắm chắc thời cơ, chưa từng do dự dấn thân vào trong đó, chỉ ở cuối cùng một khắc nhìn về phía Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái. Bọn họ lẫn nhau tương đối, dã tâm bừng bừng. Rất rõ ràng nếu tuyên, một loại người, Kim Ô thần hương vì Kim Ô yêu thần một mạch tộc địa, kỳ thật vì động thiên phúc địa, tuy độc lập với thiên địa, nhưng cũng dựa vào thượng tiên giới, cũng chính là hỗn độn giới căn nguyên mà tồn. Nàng dục hướng thần hương thoát ly tình thế nguy hiểm hơn nữa tìm kiếm phù tang thần thụ, giờ phút này kỳ thật đó là ở mượn dùng phù tang mục chi lực đi trước thượng tiên giới. Mà hôm nay kỳ đều không phải là thật vì phù tang mục mà đến, kỳ thật là lấy mệnh ở bác thoát ly tiên sát, vũ hóa phi tiên mờ ảo cơ hội. Hắn tự bạo bản mạng chi vật, lấy thần vật tự hủy chi lực tạm thời phá vỡ thần hương chi lộ rời đi, cho nên ngã xuống nhập vô tận trong hư không đi. Thiên kỷ vốn là đại thừa viên mãn gần với thiên tiên, đến lúc đó chỉ cần có thể may mắn tránh đi không gian loạn lưu, tìm nhập tiểu thiên thế giới, thậm chí là hỗn độn giới chung đi, đó là thượng thượng đại cát. Lấy này thiên phú, tiên sát truyền thừa, còn có không sợ cầu đạo chi tâm, tương lai tiên độ như thế nào không thoải mái thông. Là một nhân vật. Bùi Tịch Hòa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Kim Hải cuối, nàng đã thấy được sán lạn vô cùng cự mục, che trời như mây, cành lá tốt tươi, đó là rộng lớn nguy nga đều không đủ để hình dung này thanh thế, không ngày nào treo không, duy nó sán lạn. Bùi Tịch Hòa đi trước, nơi đi qua kim lãng trục lăn, tựa thần ố hót vang với vòng trời. Nàng vẫn luôn nhìn kia che trời thần mục, từng bước một, mặt lộ vẻ thành kính, như hành hương đi đến. Thấu chương xong, chương 621-622, Phù Tang Trường Ngộng Tam. Chương 621-622 Phù Tang Trường Ngộng Tam. Phù Tang thụ xun xuê che trời, tùy ý một chỗ đều là nơi sinh sống. Kim Ô thần hương tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 11 chỉ tam túc kim ô, tam tôn lão tổ ở Phù Tang ngọn cây, tắm gội sán lạn chiều hoa, thân khoác kim quang, giống như ngày mai lóng lánh thiên địa. Mà đi xuống tám chỉ kim ô lớn nhỏ có thứ tự, bình yên sống ở nơi đây. Cao đầu hy thường hướng nhìn thoáng qua, nhìn thấy tiểu nhãi con đập hai cánh, trong mắt di động duyệt sắc, nhưng lại rút đi sinh ra vài phần ưu sắc tới. Kim ô vốn là vì yêu thần, trong huyết mạch thần chứa đại nhật chi lực, sinh sản con nối roi gian nan, hiện giờ nhất khởi hiệu cũng bất quá là mượn phù tang thần thụ chi lực, mượn này trái cây, quán chú ngàn vạn tái tinh huyết, như thế mới có 2-3 thành cơ hội sinh sản ra kim ô ấu non. Ấu non là tộc mạch chân bảo, là truyền thừa sinh sản hy vọng, sùng lịch chút đảo cũng vô ưu, chờ đợi ấu non trải qua trưởng thành kỳ lột xác tự nhiên sẽ thức tỉnh truyền thừa ký ức. Mà kia chỉ tiểu nhãi con đúng là gần 100 năm vừa mới ra đời, hình thể thượng tiểu, còn chưa vượt qua ấu tể kỳ. Hắn ở chờ mong chung ra đời, được gọi là hy vũ. Ô vũ qua trạng, ba chân đạp lập, quanh thân đều có cực nóng chi khí toát ra, chỉ có chân đạp phù tang cảnh mới kêu một thân nhiệt lực thu liễm. Hắn mở ra mõm, có một con hình thể lớn hơn nữa kim ô hướng bên trong uy trúc thật, ngại thanh tiêu lôi vân trúc vạn tái sở kết, ở hy vũ nhai động thời điểm có màu xanh lơ lôi đình bùm bùm chớp động, bị chi tất cả nuốt vào trong bụng. Hắn sinh ra chính là kim ô thần thai, yêu thần thân thể lợi hại vô cùng, linh vật không trải qua luyện hóa cố nhiên thô bạo, lại không lắm ảnh hưởng, ăn đến thơm ngọt. Hy vũ tưởng xoay qua đầu, thấp giọng để kêu. A cha, ta no rồi. Một bên thân hình lớn hơn nữa, dáng người lưu sướng thành thục tam túc kim ô từ ái mà ngậm khởi mặt khác một viên trúc thật uy nhập, cười nói. Ngốc ngai con, nhìn một cái này đều đói hôn đầu. Hy vũ bị hy thần uy nhập trong miệng, phản kháng không được. Ô hô ai thai trong chốc lát vẫn là nhai nhai nuốt xuống đi, nhìn A cha còn muốn uy tiếp theo viên, hắn sáng kim sắc trong mắt loạn lóe, đông nhiên thoáng nhìn một chỗ. A cha, ngươi mau xem, như thế nào kim hải chỗ có nhân tộc nữ tu đi tới nhà. Khi thần cho rằng nhà mình nhãi con ở vui đùa hoa chiêu, như cũ đem tiếp theo viên uy nhập, nhưng dư quang thoáng nhìn, thật đúng là liền nhìn thấy một nữ tử tay cầm một chi, vượt qua kim hải đi tới. Hắn dừng lại đầu uy, khi vũ nhất thời có thể chạy thoát. Chụp phủi ô sắc hai cánh chiều thượng bay đi, trong miệng có vui sướng để kêu. Lao tổ tông, kim hải người tới. Có phải hay không chúng ta tộc mạch nha, nhìn so với ta còn nhỏ chút, ta có phải hay không nhiều muội muội nha. Tam tôn cao cư đỉnh đầu kim ô đột mà từ tĩnh tu chung mở mắt ra mắt, không có sai biệt sán lạn kim đồng, nhìn lại mang theo chút nghi hoặc. Bọn họ sớm chút năm bế giới không ra, huyết mạch sinh sản gian nan, toại đem các tiểu thiên thế giới khả năng tàn lưu huyết mạch đều ở tận lực tìm về. Càng thôi phát phù tăng, cổ thụ thần lực, tự tán cảnh với ngàn vạn giới chung, làm chưa từng tìm được hậu duệ nhưng tự phát tìm về. Nhưng hôm nay mấy chục vạn năm qua đi cũng chưa tung tích, sao hôm nay tìm tới? Tuy rằng nhìn nhân tộc, nhưng có thể thúc giục phù tăng cảnh, chạy quá kim hải hành đến tận đây mà, kia cùng căn cùng nguyên kim ô huyết mạch tất nhiên làm không được giả. Rất tốt sự. Tam đại kim ô lão tổ trung hy các hỷ động, toại từ mở ra hai cánh, ba chân buông lỏng, hướng tới kim hải cuối bay đi. Muốn tiếp thượng một tiếp nhà mình hậu bối. Thiên hạ kim ô là một nhà, mặc dù chưa bao giờ tương phùng, nhưng huyết mạch liền ở lẫn nhau hô ứng. Nhưng đột mà 11 chỉ kim ô đều chợt chấn động, như cũ sống ở trạc cây thượng đống nhiên bung ra, giãn ra hai cánh bay vọt không trung. Bọn họ thân khoác mặc vũ, nếu qua trạng, ba chân đạp lập, thể tán chói mắt kim quang, tựa như 11 luân ngày mai trên cao, tất cả nhìn về phía khắc thường đại thụ. Nó ở đông đưa. Cắm rễ tại đây, kim ô tộc địa. Một mạch thần thánh tượng trưng phù tang thần thụ chưa bao giờ như thế khắc thường quá. Nó tản mát ra vô cùng vàng dòng quan mang, rõ ràng cực nóng vô cùng, nhưng rơi xuống mỗi một con kim ô trên người đều thoải mái cực kỳ. Tộc mạch trung cầm đầu kim ô hy huyền đã là nhìn ra manh mối, tia sáng kim sắc trong mắt xẹt qua suy nghĩ sâu xa, định là này đột mà đã đến tiểu nhãi con dẫn phát rồi phù tang thần thụ dị biến. Vì sao? Kim ô lạc phù tang, hai người gắn bó tồn muôn đời. Mà phù tang thần thụ chi linh thời khắc ở vào ngủ say chung. Chỉ có nhất tộc sinh tử tồn vong khoảnh khắc mới có thể tỉnh lại phù hộ, này lực nhưng thông thiên triệt địa, chí thánh đạo thần. Nhưng hôm nay này phù tang thần thụ rõ ràng là linh thần thức tỉnh, vì này vừa mới đã đến ấu tể. Xem một thân khu, chỉ sợ cũng bất quá là người mang bọn họ này một mạch huyết mạch thôi, liền thuần túy kim ô chi thân đều không tính là, như thế nào có thể kêu này vì nàng tỉnh lại. Khi huyền trong lòng đột mà có một cái lớn mật đến cực điểm ý tưởng, hay là... Bùi Tịch Hòa vẫn chưa bận tâm này 11 kim ô thăng nhập không trung, giống như ánh sáng mặt trời huy hoàng. Nàng chỉ nhìn kia thần thụ, trong mắt chỉ này một vật, bên tai chuyển đến nhu hòa gọi thanh. Bùi Tịch Hòa giờ phút này trạng thái cũng không tính thật là khéo, kim hải chi lực đi qua thần ô huyết sở luyện hóa, cách gọi lực từ khô kiệt đến dư thừa, cũng làm yêu thần biến chi lực giải rắc toàn thân, thể xác thương thế khỏi hẳn 4-5 thành. Nhưng nàng tam hoa bị thiên tôn linh thần sở trảm, tinh khí thần hóa sinh đạo quả bị mạnh mẽ cướp lấy đánh tan, trước đây lại có cường nhập phản hư lại hư giới rách nát ngã xuống phản phệ, tiêu Bùi Tịch Hòa tu đạo căn cơ tổn thương hơn phân nửa, như đoạn kiều khó có thể tiếp tục. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa tựa như một gốc cây mạ, nàng nguyên bản cung cấp tự thân chất dinh dưỡng, thâm chất dưới nền đất căn bị xả đoạn thất tám, lại có ngoại lực tương trợ cũng bất quá là trên mặt phồn vinh, nội bộ suy bại. Nàng sắc mặt hồng nhuận, nguyên thần bị pháp lực mạnh mẽ dính hợp lại không cách nào đền bù cái khe, giống phá kính khó viên, hiện nay đủ loại lại là hồi quang phản chiếu. Mà tự thần thụ trung bay ra một mạt sáng kim quang hà, tiêu Bùi Tịch Hòa máu nóng bỏng, yêu thần biến bay nhanh vận chuyển, thần ô chi ảnh với đầu đỉnh hiện ra lượn vòng. Kia hư ảnh thân khoác mặc trầm hắc vũ, giãn ra hai cánh, ba chân lăng không, thân hình thượng có kim văn lập lòe, cổ xưa huyền ảo, như tạo hóa mới sinh, cổ xưa tự nhiên. Hót vang sậu vang, thế nhưng kêu trời cao trung 11 luân liệt dương chấn động lên, bọn họ cảm giác đến tự thân huyết mạch điên cuồng dao động, từ thân hình đến linh hồn bái phục. Khi huyền trong lòng cái kia nhất không có khả năng phỏng đoán ở đâu thần ô chi ảnh hiện lên một sát liền đã bị chứng thực. Hán tâm như nổi trống, nổ lớn rung động. Khi huyền biết, này tiếng tim lập tức là chống trận lôi động chi âm, là kim ô nhất tộc hướng các đại thiên vực chống trận rung động, là bọn họ từ yên lặng trung triển lộ thật mang chi khác. Khi vũ tuổi còn nhỏ, đối với trong huyết mạch dị biến thượng không thể chân chính sáng tỏ ý nghĩa, đối với bên cạnh A cha nói. A cha, chúng ta huyết mạch tương thông, đây là ta em gái đi. Kim ô lão cha hy thần cảm giác huyết mạch lao nhanh, giờ phút này chính như đại giang đại hà tùy ý, đều hắn trong thanh âm có chút phát run. Ngoan ngai con, khả năng không phải ngươi em gái, là cô nãi nãi. Mà giờ phút này Bùi Tịch Hòa đã bị kia quang hà tiếp dẫn mà đi, rơi xuống phủ tang dưới tàng cây. Nàng đột nhiên thấy cả người đều đắm chìm ở dòng nước gấm bên trong, mấy phen đấu chiến quyện cảm một sát tương điệp trào ra, đều ý thức hôn mê, chỉ cảm thấy đầu óc trầm trọng vô cùng. Phù tang thụ rơi rụng vàng dòng quang hoa khuynh rừng ở này thân hình thượng, ngược lại hóa thành nhu hòa quang đoàn đem này bao nhập. Bùi Tịch Hòa ý thức hạ truy, giống rơi vào vô cùng hắc ám, không thấy nửa điểm ánh sáng, lâm vào hài hòa an bình trường trong mộng đi. Thấu chương xong. Chương 622-623. Phù tang trường ngộng, 4. Chương 622-623. Phù tang trường ngộng, 4. Muôn đời hoàn vũ, thái sơ bắt đầu. Thượng vô thiên địa chi phân. Âm dương chi biện, hỗn độn tỏ rõ hết thể tồn tại đều có ỉn trọ tỷ tăng vô tự xu thế. Về sau dài lâu thời gian, hỗn độn diễn hóa, hồng mông mây tía tùy theo ra đời, tự trong đó ẩn dưỡng mới bắt đầu. Thượng thanh hạ đục, thanh khí thăng vì thiên, chọc khí trầm là địa, mây tía ra đời nơi quanh quẩn không tiêu tan, thành tựu hỗn độn giới hình thức ban đầu, sau này càng mấy chục và tái, hoàn vũ trung sinh hoàn chỉnh thế giới, tức vì hỗn độn mở giới. Từ đây vô tận hoàn vũ có điều cảm ứng, diễn sinh thái âm thái dương mà đi. Nhật nguyệt luân chuyển, phân cách âm dương. Đại đạo vận chuyển, thiên địa cho nên có thể trường thả lâu giả, lấy này không tự sinh, cố có thể trường sinh. Sinh linh sinh sản truyền thừa, thịnh suy tương tiếp, vạn vật tự nhiên, sinh sinh diệt diệt, phụng dưỡng ngược lại thiên địa. Bởi vậy không tự theo sinh cơ, ngược lại trường sinh bất diệt, kéo dài vĩnh tồn. Hỗn độn giới mới sinh chi khắc, theo sau liền có bẩm sinh sinh linh ra đời. Hoa chân đó là như thế. Nàng thiên sinh địa dưỡng. Lúc ban đầu là một đoàn vô hình hỗn độn nguyên khí, nhân được căn nguyên dựng dục sinh linh trí, nhân cảm âm dương chi biện hóa thành nữ thân, thiên địa yêu tha thiết mà thành tiểu hình người. Nàng tới khi chân thành một mảnh, cố dệt sáu khí vì y đi, đuổi ngũ hành làm bước đi. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, dưới chân đạp mà, quả nhiên đó là không chỗ nào câu thúc, tiêu giao tự tại. Thẳng đến 3000 đại đạo diệu âm dáng thế, bẩm sinh sinh linh đáp mà lột xác, thần bí tạo hóa lần nữa diễn sinh, thiên địa nguyên khí hóa thành linh khí. Cho nên có cổ tiên, chân ma, yêu thần ba phần, lại lấy vạn linh trưởng tồn. Nhân thân đuôi rắn, xích phát màu đồng nữ tử thân khoác muôn vàn hà màu, có đồ đằng với phía sau trải ra, nàng nhu mặt mày xoa xoa hỏa chân đầu, cười nói. Tiểu hoa chân, nghiêm túc tu tập, nếu đến 3000 đại đạo chung một đạo hô ứng, như thế mới có thể mình thân bất hủ. Hoa chân xoắn đầu, tam đầu thân rất là ngây thơ, nhưng trên mặt mang theo nghi hoặc nói, chính là ta vốn dĩ chính là thiên sinh địa dưỡng sinh linh, cùng vạn pháp cùng tồn tại. Vì sao phải nỗ lực tu tập? Liên tính không bằng tỷ tỷ các ngươi, nhưng ta cũng có thể lâu lâu dài dài nha. Màu đồng nữ tử trong mắt xẹt qua thâm thúy, cười lắc lắc đầu. Tiểu hoa chân, ngươi còn nhỏ không hiểu, sinh mà trường tồn là rủ lòng thương, nhưng dục vĩnh tồn, chúng ta ai đều làm không được. Trên đời này thay đổi liên tục, chưa từng định luận, làm sao có thể nghỉ chân. Ngươi sinh mà làm bẩm sinh sinh linh mới có thể không tư tiến thủ, nhưng nếu ngươi chỉ là một giới hạt bụi đâu? Bị dễ như trở bàn tay khống chế bàn tay chi gian. Ta đem bế quan, chỉ cầu đến chứng đại đạo, ngươi, chính mình suy nghĩ cẩn thận đi. Hoa chân không lắm lý giải, giữa mày hàm chứa hoặc sắc, như mưa thu chủ miên. Nhưng mời quang rời đi, nàng bay vào thương vũ gian, pháp lực vận chuyển, hóa thân thành một viên ngôi sao, với nhật nguyệt cùng quang, tàng ngân hà phồn không trung, chỉ mong đến chứng đại đạo. Hòa chân trung quy bắt đầu tu hành, mà không hoàn toàn dựa trời sinh pháp lực. Bẩm sinh sinh linh một khi tu hành liền chiếm cứ quá nhiều chỗ tốt, đến thiên địa yêu mến, tâm thần đắm chìm liền có linh khí thổi quét mà đến, tự thân cùng thiên địa hô ứng, đốn có vô thượng kinh văn tùy theo diện hóa thành vì tu hành chi cơ. Nàng hy động, cho nên chưa từng bế quan, hành tẩu khắp thiên hạ. Hòa chân đi qua diện tích rộng lớn đại mạc, cắt vàng phi lăn, nàng chân trần đạp ở nóng rực xa trên mặt, cảm thấy hứng thú nhìn màu lục đậm bàn tay trạng thực vật, không mang theo nhiều ít linh khí lại có thể ở hoang mạc trung cắm dễ, sắc kêu nàng đốn giác tạo hóa kỳ diệu. Nàng chạm đến hạ bén nhọn trường thứ, thấu bất quá này ra thịt, yếu ớt sinh mệnh, lại sinh gai nhọn. Hòa chân đột mà lòng có cảm khái, lại tiếp tục đi trước. Nàng tu hành không lắm khắc khổ, càng thiên vị du lịch sơn xuyên hà hải. Hòa chân đi qua mờ ảo thâm ải, gặp qua mặt trời mọc trùng điệp gian, nguyệt chiếu đại giang thượng, lấy vạn linh các tộc tranh chấp làm cười liêu, hành với núi sâu trong rừng trúc trang cao nhân. Từ thanh trí nữ đồng trường làm nhẹ nhàng thiếu nữ, dung mạo cũng bắt đầu bất biến, nàng cảm thấy thực vui sướng, cũng cho rằng có thể lâu dài. Nhưng trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn, thịnh suy luân chuyển, cấu nên đón thiên địa diệt pháp, sát diệt quy khư. Bẩm sinh sinh linh đắc đạo giả toàn sẽ rách hư không mà đi, đại đạo bất diệt, liền có thể vĩnh tồn. Bọn họ đi truy tìm cảng thần bí chi vực, đi xem sáng thế chỗ lại đi phía trước, sẽ là như thế nào bộ dáng. Nhưng hòa chân không được, nàng hưởng lạc sơn thủy, hai ngày đánh cá ba ngày phơi võng, tu vi lơ lỏng, đến tận đây cũng chưa từng chứng đạo. Hoàn vũ trung chỉ tồn hỗn độn một giới, thay đổi triều đại, duy trì một cái hành. Nó muốn phát triển, muốn lớn mạnh, cho nên kiềm chế vì một, vứt bỏ hiện có hết thảy, hòa chân liền ở cái này hết thảy bên trong không được tránh thoát, hóa thành thiên địa chất dinh dưỡng. Hồng mông mây tía trọng ngừng, lấy hỗn độn giới vì trung tâm, giật tán nhập hoàn vũ, lại hóa càng rất nhỏ thế giới căn nguyên, lại mà vô cùng tiểu thiên thế giới ra đời, thái âm thái dương hai tinh thần huy phóng ra đến mỗi một giới chung, lại suốt ngày đêm thay đổi. Lần nữa hóa tam, tam lại hóa thành vạn vật. Đến tận đây hoàn vòm trời trụ hoàn toàn hoàn chỉnh, tân sinh vạn linh phân đến minh minh vận số thêm vào, lấy lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế quay về. Hoa chân chưa từng oán hận, nàng giáng sinh với thiên địa ban ân. Ly thế với thiên địa lại khai, sở hành sở ngăn toàn phát ra từ nội tâm, chưa từng có đau buồn. Chỉ là ngày ấy thấy yêu quang tỷ tỷ hợp đạo mà ra, sẽ rách hư không mà đi, chung quy là có vài phần thẫn thờ. Nàng thực cảm giác được rõ ràng đối tự thân cái loại này, không cam lòng. Mưa xuân tế miên nhuận như tô, thấm vào hát nhưỡng, tẩm bổ này đếm không hết, chôn giấu ở trong đất thảo loại. Có một cái thảo loại rất là đặc thù, nàng tuy là phàm thảo lại sinh ra linh trí, có chút chán ghét quanh mình thổ nhưỡng đè ép cùng ẩm ướt. Từ cũng từ giữa được hơi nước tầm bổ, cảm giác được tự thân bành trướng. Nàng da bị thủy tẩm không mà bắt đầu mềm mại dễ phá, dễ như trở bàn tay mà phá vỡ đi, nàng có thể cảm thấy được tích tụ chất dinh dưỡng càng thêm đầy đủ, phôi bắt đầu rũ trưởng, lại dần dần mọc ra rễ mầm cùng chồi mầm. Một hai ngày thời gian sau, rốt cuộc phá tan thổ nhưỡng áp cái, gặp được cảm đạm ánh bình minh, sắp sửa ẩn với mây mù trung hoàng hồng viên ngày. Nàng nhìn về phía kia chìm nghỉm lúc này, trong lòng đột mà sinh ra cổ trích nhiệt khát vọng. Ngay đầy nguyệt di, thảo mầm rút trường, quanh mình cũng là rậm rạp tân thảo, có vẻ cũng không xuất chúng, như là một giọt máng xối vào biển xanh bên trong. Nàng thích sáng quắc sán lạn ánh mặt trời, rơi xuống trên người đó là một trận ôn hòa chi ý, chắc nhập thâm thổ hệ dễ vận tiếp nước phân tới, nàng nuốt nạp không trung khí, thúy thanh thảo phiến nội này sinh ra cung cấp tự thân chất dinh dưỡng. Đột mà có phong động, từ rất nhỏ đốn liền vì kịch liệt, trong nháy mắt đó là một mảnh thưa thớt. Gió mạnh mới biết cỏ cứng, nàng căn thâm chất ở bùn đất bên trong. Bị cuốn đi phía trên hơn phân nửa thảo diệp, lại hiểm chi lại hiểm mà bảo tồn xuống dưới. Phiến lá đoạn đến không lắm trình tề, đau cảm tế tế mật mật, kia phong là từ phía chân trời quát tới, nàng chiều chi nhìn lại, lại thấy một hàng bạch y thiếu nam thiếu nữ đạp không mà đi, tay cầm trường kiếm, cùng ngày xưa hành tẩu cày phu thợ săn hoàn toàn hai dạng. Nàng lại tâm sinh hướng tới, như là khao khát dương hy giống nhau. Bên cạnh không có giống nàng giống nhau có điều linh trí thảo mầm, nhưng lại chưa từng cô đơn, chỉ là mê võng. Hiện giờ nàng đột nhiên thấy phía trước sương mù tận tán, trong lòng lập hạ chí nguyện to lớn. Một cây thảo vì sao không thể như kia tu sĩ trong tay kiếm sắc nhọn, chặt đứt thiên hạ bất bình, bầu trời sao trời. Tư thiết như núi, xin đừng tranh cãi. Ôn quyền, nơi này cái thứ nhất cảnh trong mơ cũng có bổ sung thế giới giả thiết tác dụng. Thấu chương xong. Chương 623-624. Phù Tăng Trường Ngộng, Nam. Chương 623-624. Phù Tăng Trường Ngộng, Nam.

lại lấy đại nhật bất diệt phương pháp làm ra Bùi Tịch Hòa tân thân hình, làm thần ô huyết chịu tải chi vật, có huyết mạch lôi kéo, nàng muốn đem thần ô huyết đưa về tộc mạch tâm nguyện, trung quy sẽ hoàn thành. Nhưng kia chờ tặng cho đối với Bùi Tịch Hòa trung quy là để lại vô pháp đền bù thai hoàng ẩm, chịu đựng thiên địa thần lôi tẩy lễ, được thiên đạo thừa nhận thần ô trung quy là hy nguyệt mà phi nàng. Sở trộm đạo quả, tất có sau nghiệt. Ngày xưa lối tắt, sáng nay hóa thành trở ngại con đường phía trước nguy nga núi cao. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa thúc dục đại nhật bất diệt pháp, dục tái tạo thần thai, cho nên tự nhiên liền dẫn động này đẩy trời thần lôi, lại hàng 108.000 kiếp số. Mà nàng nhất cường thịnh thời khắc cũng bất quá là mạnh mẽ thăng cảnh phản hư hậu kỳ, hiện giờ đối thượng này đạo thứ nhất lôi đình, liền đã là vô pháp tự khống chế mà cả người chấn động. Đầy trời tử kim lôi đình rơi xuống, lưỡi dao mánh mà xuyên thấu nàng hồn phách, dị thú cắn xé, binh tướng huy quyền. Lôi đình chi lực nhảy vào hồn phách chung, muốn cưỡng chế đem chi mai một, bị hủy bởi thế gian, mà được khảm ở hồn phách chỗ sâu trong âm điện cũng tắm gội lôi quang bên trong, may mà này phẩm giai cực cao, lại cùng nàng cùng một nhịp thở. Trừ phi hồn phách chân thật diệt đi, liền sẽ không tổn hại. Phù Tăng thần thụ từng dư nàng một đạo tiên thiên chi khí, giờ phút này những cái đó màu trắng xương mù dũng mãnh vào bên ngoài thân linh căn biến thành đạo văn, mạnh mẽ đem thân thể thượng cái khe chặt chẽ khóa chặt, không cứ gọi này nước toạc mà đi. Mà giờ phút này nàng hồn phách thượng che kín cái khe, lung lay sắp đổ, lôi đỉnh chi lực lâu dài, chậm chạp không tiêu tan, nếu như thế rằng co đi xuống, nàng liền đạo thứ nhất lôi đỉnh đều kháng không đi xuống. Nàng trong mắt lại không thấy hoảng loạn thân sắc, trong suốt, tựa hồ gặp phải sinh tử tuyệt cảnh đều không phải là nàng. Lại thấy phía sau Phù Tang thần thụ rơi rụng vàng dòng hoa quang, hạ xuống hồn phách phía trên, có ôn nhuận vô cùng lực lượng chảy xuôi, tạo nên gợn sóng ba quang, nhưng cái đó giữ tận cái khe tại đây cổ sinh cơ hạ dần dần khép lại. Bùi Tịch Hòa có gan thôi phát đại nhật bất diệt pháp, tự động đưa tới này hoành sát lôi kiếp, liền đã dự kiến quá giờ phút này cảnh tượng. Lúc này nơi đây, đúng là tốt nhất thời cơ. Nàng với Phù Tang thần thụ hạ tìm đến tự mình chân linh, con đường phía trước tận mình, đồng thời cũng đạt được thụ linh nhận đồng, đúng là tâm cảnh đại trướng là lúc. Mà Phù Tang thần thụ chính là thượng cổ tứ đại thần mục chi nhất, này nội chứa vô cùng sinh cơ, đó là Bùi Tịch Hòa nên đón lôi đỉnh dũng khí. Bùi Tịch Hòa thôi phát sở khống chế lực lượng duy trì hồn thể không băng giải, mà thần thụ sinh cơ chi lực cùng lôi đỉnh hủy diệt chi khí lẫn nhau ma diệt chống lại, như thế đó là tiêu ma ba ngày quan cảnh. Nàng lúc ban đầu 69 mệnh cách đồng dạng dung nhập hiện giờ cửu cửu mệnh cách chung, minh minh chi gian đến thiên địa lọt mắt xanh, khí vận phù hộ, cho nên lúc sau lôi đỉnh vẫn chưa toàn bộ mà đánh xuống. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa hồn thể thượng cái khe ở sinh cơ hạ tất cả khép lại, những cái đó thần bí phi phàm đạo văn được lôi đỉnh chi lực rèn luyện có rất nhỏ biến hóa, càng thêm mà huyền ảo cổ xưa, hồn nhiên như một. Bùi Tịch Hòa lăng không đứng thẳng, khoe miệng liệt khai, nở nụ cười. Tiếng cười từ nhỏ đến lớn, từ thanh thiện đến càng rỡ. Nàng lúc trước trong suốt không gợn sóng bị đánh vỡ, lộ ra thật tình, lớn mật lại điên cuồng, tùy ý kiệt ngạo. Nàng tiếng cười ngưng hẳn, lẩm bẩm nói: "Thả phu thiên địa vì lo hề, tạo hóa vì công, âm dương vì than hề, vạn vật vì đồng." Nói rất đúng. Nói rất đúng. Hiện giờ ta liền lấy thiên địa làm lô đỉnh, chư thiên thần lôi dẫn vì chủ y, này giới linh khí vì than hỏa, mình thân là đồng thiết. Bùi Tịch Hòa hồn phách trải qua đạo thứ nhất lôi đỉnh sở tẩy lễ, hiện giờ cùng tầm thường thân thể vô cái hai dạng. Một đôi trong con ngươi ẩn dưỡng thần quang càng thêm sáng sủa. Đạo thứ hai lôi đình giờ phút này rơi xuống, mơ hồ có lôi điện biến ảo cung khuyết, bắn ra tầng tầng xiềng xích, chiều nàng mà đến. Bùi Tịch Hòa mặt không sợ khủng, ngược lại có một cổ thống khoái tiêu sái thần sắc. Gen thân thai, nay ta lập đạo. Nàng đón lôi đình mà đi, tắm gội lôi quang bên trong. Khi nguyệt năm đó độ lôi kiếp hao phí mấy tháng, hiện giờ Bùi Tịch Hòa cùng độ kiếp nạn này, một đạo liền hoa 3 ngày thời gian, nhưng dù có 108.000 lôi kiếp thêm thân, hao phí dài lâu thời gian, ta nói bất diệt, chân ngã liền không tổn hại, chung nhưng đến bờ đối diện. Thiên hư thần châu. Nhân sinh thiên địa chi gian, nếu bóng câu qua khe cửa, đống nhiên mà thôi. Vạn trọng sân thượng, dáng người nhỏ gầy lão nhân ăn mặc màu xám áo tang, đứng ở trên vách núi, nhìn về phía phương xa quay cuồng mây mù. Hắn con ngươi không giống trầm mộ người, như cũ thanh minh như thế, hơi loài ánh sao, chỉ giờ phút này quanh quẩn khó có thể xua tan lo lắng thần sắc. Thân hình cao lớn. Đoan chính cương nghị nam tử thân xuyên màu xanh lơ đạo bào, bên hông đừng một phen cực đại trường đao, tản bộ đi đến lão nhân bên người, trong lòng khẽ thở dài một hơi, mở miệng nói: "Sư phó, tiểu sư muội có khí vận phù hộ, sẽ tự gặp dự hóa lành." Triệu Thanh Đường không còn nữa dĩ vãng lôi thôi bộ dáng, ánh mắt thanh minh, Đoan Chính Vương mới vừa nhìn muốn so ngày xưa càng vì tuổi trẻ chút. Nghe xong hắn nói, Triệu Hàm Phong thở dài: "Ai?" Hắn tay phải lòng bàn tay mở ra, lộ ra một đạo ngọc bài. Thượng có 17 nói giữ tợn cái khe,